Chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 978. Hạ Linh, em bị ngốc à? Món này không phải để ăn vào dịp Tết, mà là ăn vào ngày mùa đông. Ngày Tết phải ăn bánh chưng. Hà Dĩ Phong lập tức mở miệng phản bác. Mọi người đều cười phá lên. Hà, vậy sao? Em nhớ nhầm rồi. Hạ Linh có hơi xấu hổ gãi gãi đầu. À đúng rồi, ở đây có chỗ nào bán câu đối cầu phúc không nhỉ? Chúng ta mua về một ít dán lên cửa. Thấy thế nào? Lâm Quân đưa ra ý kiến. Có đấy, gần đây có một khu phố Việt. Muốn mua gì cũng có cả. Hạ Linh duỗi ngón tay ra chỉ trỏ. Điều này thì cô ấy biết rõ hơn ai khác. Dán câu đối mấy chuyện đơn giản như này, để anh và Dĩ Phong làm là được rồi. Vợ à, ngày mai em phụ trách làm đồ ăn ngon cho bọn anh nhé. Lâm Quân chớp mắt một cái. Bộ dạng đầy nghịch ngợm nhìn sang Lê Nhật Linh. Ok, không vấn đề. Lê Nhật Linh giơ ngón tay làm động tác ok. Bộ dạng lười biếng, nhìn có vẻ như phải gánh trách nhiệm cực kỳ nặng nề. Lê Vân Hàng dựa vào sofa nhìn những người trẻ ruồi này. Giả vờ như không được thoải mái nói. Cha không được vui lắm. Mọi người đều hướng tâm mắt về phía ông. Cha làm sao vậy? Các con ai cũng có việc làm. Cha thì chẳng có việc gì. Cha làm gì đây? Có phải thấy ông già này chướng mắt không? Bộ dạng ông già nhõng nhẽo thật sự bộc lộ khía cạnh đáng yêu của Lê Vân Hàng. Khiến mọi người không nhịn được bật cười. Ai dám chứ? Cha chính là chỉ huy trưởng của nhà ta. Tất nhiên là chỉ huy mọi người làm việc rồi. Vậy cha phải chỉ huy con rể làm vài việc rồi. Vậy cha muốn làm cái gì? Lâm Quân mỉm cười. Bộ dạng này của Lê Vân Hàng. Giống như muốn kiểm tra mình vậy. Cha muốn. Lê Vân Hàng hơi nheo mắt ra vẻ thần bí. Khiến tâm tư của tất cả mọi người đều căng thẳng chờ đợi ông mở miệng. Cha muốn bắn pháo hoan. Hai mắt ông sáng lên. Bộ dạng giống hệt như đứa trẻ con thực sự khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc. Thực ra bản thân đưa ra chủ ý như vậy. Thực sự là muốn bắn pháo hoa. Nhưng càng là vì muốn chuyển rời sự chú ý của mọi người. À, Lê Nhật Linh buộc mình phải kiềm chế không được cười. Nhưng mà lúc này trong đám người có người nhịn không được bật cười ha hà. Cô thật không ngờ trong lòng cha già đại boss của mình còn có một mặt yếu đuối như vậy. Gì vậy chứ? Thấy tất cả mọi người đều cười. Lê Vân Hàng có chút không vui. Được được được, bắn thì bắn. Ngày mai con mua một hộp pháo hoa lớn. Chúng ta lên trên lâu cùng nhau bắn. Thấy thế nào? Hà Dĩ Phong nhiệt tình hưởng ứng. Thực sự là bị bầu không khí ấm áp này làm cảm động. Ok, cách chương.